tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Sino, thế nào, đẹp không ạ, có làm anh lay động không? Sau một bước nhảy nhanh, lồng ngực nhỏ bé của Vân Chức kịch liệt lên xuống, há cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, khóe mắt xinh đẹp và lông mày hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, Vân Chức nhìn vào màn hình nháy mắt. Hầu kết của Phương Nhất Tỉnh lăn một cách vô cùng nặng nề, thanh âm trầm thấp. Đẹp, Vân Chức bật cười, uống xong mấy ngụm nước, ngồi trở lại trên ghế, xấu hổ nghĩ. Không biết ban A có bao nhiêu cấm địa nữa? Có khi nào chúng ta sẽ bị tuyển thủ khác lựa chọn để battle không nhỉ? Có phải không ta, vậy có nên chuẩn bị vài ca khúc để battle không ạ, có thể trực tiếp freestyle không? Em thường thực hiện bộ này khi xem các chương trình tuyển tú khác á anh? Phương Nhất Tỉnh không ngắt lời cậu, mỉm cười chờ cậu tưởng tượng xong mới nói. Thực lực của cậu rất tốt, freestyle cũng có thể thắng. Vân Chức được lời của Phương Nhất Tỉnh xoa dịu, có chị em tốt cũng có lợi lắm nha, sau này hai người có thể thổi phồng nhau. Vân Chức hỏi Phương Nhất Tỉnh số Weibo, nhìn thấy trang Weibo của anh nhiều năm qua chỉ có lời chúc mừng sinh nhật của hệ thống gửi đến, Vân Chức trầm mặc một hồi, sau khi lấy tài khoản chính follow anh, lại lấy thêm cái tài khoản phụ bấm follow anh lần nữa. Cộng hai cái tài khoản của cậu vào, Phương Nhất Tỉnh chỉ có 18 người follow, không loại trừ khả năng 18 cái follow đó đều là tài khoản ảo. Ít đến đáng thương luôn á, chắc chắn công ty không bỏ tiền ra mua fan cho anh rồi. Nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn là xuất phát từ bản thân của Phương Nhất Tỉnh, anh tại sao lại không để ý đến mấy việc này chứ? Fan là chỗ dựa kiên cố của thần tượng, không có fan, con đường phía trước sẽ khó khăn vô cùng. Sau khi video được đăng lên, Vân Chức cao mày dặn dò Phương Nhất Tỉnh cách kinh doanh trên Weibo để thu hút người hâm mộ. Thời điểm vị tổng tài trẻ tuổi của công ty quản lý đến phòng tập tìm Phương Nhất Tỉnh, anh đang nghiêm túc xem điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin trả lời. Em đùa anh đấy à, em có thể tham gia chương trình tuyển tú của Omega sao? Tạ Tư Bách đi đến bên cạnh Phương Nhất Tỉnh, nâng cánh tay định đặt lên vai anh, nhưng vì với không tới nên ngượng ngùng giả vờ duỗi người một cái, đem tay bỏ vào trong túi quần. Trước khi gọi video với Vân Chức, Phương Nhất Tỉnh đã thông báo cho Tạ Tư Bách về việc đăng ký kế hoạch 101 ngày dưỡng Omega thành idol. Tạ Tư Bách sau khi nghe được bị dọa đến choáng váng, lập tức từ trên văn phòng xuống tìm Phương Nhất Tỉnh. Phương Nhất Tỉnh cúi đầu cùng Vân Chức nói chuyện phiếm, đầu cũng không ngẩng lên, một chút cũng không tự giác xem Tạ Tư Bách là ông chủ. Không phải anh nói em muốn tham gia chương trình gì cũng được à, dù gì thì anh cũng sẽ cho em ra mắt. Tạ Tư Bách bị anh làm cho nghẹn lời. Nói thì nói thế, nhưng anh rõ ràng biết một alpha làm sao có thể tham gia vào chương trình tuyển tú của Omega, lộ ra thì lớn chuyện. Hắn đã có thể tưởng tượng được rằng sau khi báo chí đăng bài. Thần tượng Phương Nhất Tỉnh alpha giả làm Omega cầm thú bía y thái không biết xấu hổ, toàn bộ cư dân mạng đều sẽ lên án Phương Nhất Tỉnh. Máu lên não không kịp nên mới làm ra chuyện này hay gì? Em nói thật đi, tại sao lại tham gia chương trình tuyển tú này? Tạ Tư Bách ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn anh, Phương Nhất Tỉnh rốt cuộc bớt chút thời gian nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Hiện giờ thân phận của em là Omega, tại sao không thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tư Bách bày ra vẻ mặt mi đang nói nhảm đấy à với anh. Phương Nhất Tỉnh không ngại hao chút miệng lưỡi giải thích với hắn. Hồ sơ của em được mã hóa ở mức cao nhất, không ai có thể tìm ra thông tin thật của em. Em đã nói em là Omega, thì em chính là Omega. Tạ Tư Bách trợn mắt chẳng còn lời nào để nói. Sau một hồi, hắn mới chậm rãi giơ ngón tay cái cho Phương Nhất Tỉnh. Phương Omega xinh đẹp, cậu học nhảy bao lâu rồi? Vân Chức nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhất trong hộp thoại, cân nhắc vài phút rồi mới trả lời, em chỉ mới tham gia lớp học khiêu vũ, chưa nghiên cứu một cách có hệ thống. Có lẽ là do có thực lực tốt đấy ạ, thẹn thùng. Sau khi được Phương Nhất Tỉnh nhắc nhở, Vân Chức cảm thấy mình cần phải đổi sang một điệu nhảy đơn giản hơn ở tiết mục đầu tiên của chương trình. Nguyên chủ chưa học nhảy, không có khả năng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã học được một điệu nhảy khó. Vì để không khơi dậy sự nghi ngờ của Kim Trạch Lệ, Vân Chức chọn một điệu nhảy dễ thương của nhóm nhạc nam. Quản gia kêu người hầu quét dọn nhà kho ở lầu 1 gắn một tấm gương lớn, làm thành một phòng tập cho Vân Chức. Quản gia đưa Vân Chức đến phòng tập đã chuẩn bị cho cậu và giúp cậu chụp ảnh toàn bộ quá trình luyện tập. Sau khi Vân Chức diễn lại 2 lần, động tác chuẩn xác đẹp vô cùng, sau khi khôi phục 10 mấy đoạn video gốc, quản gia bí mật lưu lại đoạn video cuối cùng. 3 giờ chiều, quản gia đúng giờ mang cà phê cho Kim Trạch Lệ. Kim Trạch Lệ đang xem cả đống văn kiện, quản gia nhẹ tay nhẹ chân đặt ly cà phê ở góc bên phải bàn, xoay người do dự muốn đi ra ngoài, sau đó lại quay lại.